Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 430. Bởi vì yêu, môn chủ, sư phụ, đây là cuối cùng năm nhân, sắc trời triệt để ngầm hạ đến tiến vào màn đêm khi. Cuối cùng một chương biểu đưa tới, đều khảo xong rồi, đúng vậy, môn chủ, đều khảo xong rồi, đây là cuối cùng năm mani, nhanh nhường ta nhìn xem. Hy vọng này năm có thể tranh không chịu thua kém. Đường Hạ Chi mắt có chờ mong đem bảng bắt đi qua. Hoa Nhu Tắc Xung kia đệ tử nói. Vất vả ngươi, ngươi kêu đại gia đều đi nghỉ ngơi đi. Cuối cùng xuất ra nhân tuyển. Sáng mai ta sẽ công bố, Lạc đệ tử lên tiếng trả lời rời đi sau. Hoa Nhu quay đầu nhìn về phía Đường Hạ Chi. Nhìn đến là hắn vẻ mặt thất vọng. Ai, giống nhau vô cùng nhân ý. Hoa Nhu nghe vậy mỉm cười lấy đi lại bảng. Nhìn này nội phân trị sau nói. Cơ chủ, ngài yêu cầu rất cao. Hôm nay khảo hạch mỗi một quan tạp đều có quấy nhiễu. Đại gia có thể có như vậy thành tích ta cảm thấy thực không sai. Đường Hạ Chi thở dài lắc đầu. Người có điều không biết. Bọn họ hôm nay biểu hiện chỉ có bình thường 6-7 thành. Còn có này vài cái. Đúng là liên tam thành tiêu chuẩn đều không phát huy xuất ra. Thật sự là khí sát ta cũng. Ngài đừng nóng giận, nếu đại gia đều rất lợi hại, ta còn lo lắng bọn họ tương lai sẽ không rất tốt học tập đâu. Kỳ thật có chút suy sụp rất tốt, ít nhất bọn họ sẽ minh bạch chính mình. Cũng không có bọn họ cho rằng như vậy lợi hại, Hoa Nhu nói xong đem mấy chương bảng đổ lên đường. Hạ Từ trước mặt, hơn nữa. Này vài cái không sai, tuy rằng bọn họ tài nghệ phương diện có chút bình bình, nhưng gặp nguy không loạn, cũng không có bởi vì quấy nhiễu mà ra hiện vấn đề lớn. Ta tưởng bọn họ ra dĩ bồi dưỡng khả năng hội trở thành thiết quân trung kiên lực lượng. Đường Hạ Chi đem biểu trảo đi qua lật xem sau, Sung Hoa Nhu nói, ta đồng ý ngươi cách nói, bất quá này vài cái ở thiên phú thượng muốn hơn một chút. Khả năng bồi dưỡng đứng lên hội nhiều hao phí một ít thời gian cùng tinh lực ta không sợ thời. Gian cùng tinh lực hao phí, ta muốn là an toàn, là ổn, thiết quân là vì ngăn cản thương tổn mà thành lập, bọn họ tự thân tánh mạng càng cần nữa bảo hộ, ta cũng không tưởng lấy bọn họ tánh mạng đến đổ. Chúng ta đây đến định một chút danh sách đi, Đường Hạ Chi xem Hoa Nhu trong mắt có khen ngợi sắc. Hảo, vì thế hai người bắt đầu thương thảo 10 người danh sách. Chỉ chốc lát sau Ngọc Nhi tặng cơm chiều đi lại, khả hai người chỉ lo thảo luận vẫn là cố không lên Ngọc Nhi. Ngọc Nhi không thể không chặn ngang đến hai người trung gian đi. Khiến cho bọn họ cơm nước xong lại thảo luận, mới rốt cuộc là nhường Hoa Nhu cùng cơ chủ chưa cho quên thực. Nửa đêm thời gian, danh sách rốt cục xác định, Ngọc Nhi cùng Hoa Nhu trở lại độc phòng. Vừa đem nước ấm đánh tới nhường nàng rửa mặt, chỉ thấy đến Hoa Nhu hợp y nằm ở trên giường đã ngủ nặng nề. Ngọc Nhi buông chậu nước, xem Hoa Nhu, mày dần dần nhăn lại. Nhân sinh của nàng chung cũng không có ngươi vị trí, Đường Tịch trong lời nói đột nhiên ở trong. Đầu hiện lên, chọc nàng tâm vừa kéo trừu, nhất thời cảm thấy khó chịu lạnh cả người. Bình minh điểu kêu, đám xương thần hy. Chịu khó tam hai cái đệ tử vừa mới xuất hiện tại diễn võ trường luyện công khi. Cơ quan phòng chủ trong viện, đã đứng liệt tốt lắm 30 danh đệ tử, trong đó có 10 vị đã bị chọn lựa xuất ra, đứng ở xếp hàng thứ nhất, này 10 tên đệ tử, mặt có vẻ hưng phấn, mà khác Lạc Tuyển đệ tử có ảo não, thất lạc, cũng có vẻ mặt không hiểu, mang theo nghi hoặc, thoạt nhìn căm giận bất mãn. Các ngươi là ngày hôm qua khảo hạch lý ưu tú nhất 10 vị. Nhưng là của các ngươi biểu hiện cùng ta cùng cơ chủ mong muốn thành tích kém quá xa, Hoa Nhu. Nhìn về phía Lạc Tuyển đệ tử, đặc biệt có như vậy một ít nhân thậm chí liên chính mình chân chính trình độ tam thành đô chưa cho. Phát huy xuất ra, ta cùng cơ chủ thương lượng sau quyết định gia tăng 5 danh ngạch. Này 15 nhân đều muốn bị giáo sư một loại tân bí thuật. Mà sau hội lại so với một vòng, đào thải 5 người, cuối cùng định ra 10 người, này 5 gia tăng nhân. Ta đến tuyển, Đường Hạ Chi tiến lên nói, này không phục, cảm thấy chính mình không nên lạc thuyền. Nghe rõ ràng, 3 ngày sau ta sẽ một lần nữa bày ra quan tạp khảo hạch. Nếu có thể nhất thuyết tiền sỉ già, sẽ trở thành 5 người chung nhất viên. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta chờ mong các ngươi có rất tốt biểu hiện. Tốt lắm, các ngươi đều tự nỗ lực lên, Hoa Nhu nói xong cũng không tại đây lưu lại. Ra cơ quan phòng liền hướng đoạt hồn phòng chạy. Ta sẽ không tiếc cái gì quan tạp. Ta cùng bọn họ giao thủ có thể lấy ra tốt nhất 10 người. Đường Tịch nhìn đến Hoa Nhu đến. Biết nàng đến nói chuyện gì. Không đợi nàng nói chuyện đã tỏ thái độ. Hoa Nhu nghe vậy mỉm cười nói. Ta biết ngươi lợi hại. Nhưng ta tưởng đoạt hồn phong tài nghệ trọng điểm hẳn là ám sát cùng tập kích bất ngờ đi. Không sai, ta muốn thành lập là thiết quân. Ta nhận làm cho này những người này trọng điểm hẳn là như thế nào lặng yên không một tiếng động lèn. Vào cùng toàn thân trở ra. Ngươi cảm thấy đâu? Đường Tịch nháy mắt mấy cái. Minh bạch, cho ta 2 ngày thời gian. Ta có thể tìm ra ngươi muốn 10 người, hảo. Bất quá ta hy vọng ở trong quá trình này. Ngươi thích hợp cấp một ít cơ hội. Nhưng đại gia có thể tham dự trong đó. Có lẽ có nhân có thể bộc phát ra tiềm chất đâu. Đường Tịch sửng sốt, ngươi sợ phán đoán của ta bất công. Làm sao có thể đâu. Ta tin nhậm ngươi, ta cho ngươi cấp cơ hội. Là muốn ở đại gia trong lòng dấy lên một đoàn hòa. Không có gì so với này càng làm cho nhân có thể cấp tốc trưởng thành, hảo. Ta cấp cơ hội, chiếm được Đường Tịch nhận lời. Hoa Nhu đứng dậy liền chuẩn bị đi ám khí phòng. Mà lúc này Đường Tịch xem nàng nghiêm cẩn nói. Ta rất hiếu kỳ cái gì? Ngươi là bởi vì sao mà cấp tốc trưởng thành? Đường Tịch vẻ mặt sẽ không rẽ ngoặt cứng rắn lãnh sắc. Thứ ta ngôn, 1 năm trước tiến vào đường môn ngươi, cũng không xuất chúng, Hoa Nhu dừng một chút, trầm giọng nói, bởi vì yêu, Đường Tịch nhíu mày. Mộ Quân Ngô, không, Hoa Nhu lắc đầu, thần sắc ngưng trọng, cha mẹ cho ta sinh mệnh, bọn họ cấp yêu là muốn ta bình an. Sư phụ dạy ta tài nghệ, thụ nghiệp, cho ta, nàng cấp yêu là muốn ta thiện ác có câu. Đừng đem độc chỉ làm độc vật, các ngươi quan tâm ta, chiếu cố ta, lần lượt giúp ta, các ngươi cho ta yêu là ấm áp, nhưng là trách nhiệm, ta phải trưởng thành đứng lên, đi bảo hộ các ngươi, đi bảo hộ này kẻ yếu, khỏi bị khi dễ, chỉ qua thiên hạ, ngươi là nghiêm cẩn ân, tôn tử, khúc dạo đầu có ngôn. Binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh nơi, tồn vong chi đạo, phải có sát cũng, nói thật, đang nhìn đến lời này phía trước, ta từng nhận vì chiến tranh là đáng giận, nhìn ta mới biết được, vì đâu mà chiến hơn trọng yếu. Nếu chúng ta chiến tranh là vì giảm bớt thương vong, giảm bớt thương tổn, là nhường ngày càng bình thản, như vậy chiến tranh mới là chỉ qua thiên hạ. Đường Tịch gật gật đầu. Minh bạch, Hoa Nhu sung hắn nhợt nhạt cười. Ta đây qua ám khí phòng, hảo, Hoa Nhu đi rồi. Nàng sốt ruột đi tìm Đường Tiêu. Nàng đi rồi, Đường Tịch sắc mặt âm trầm như mai. Ngươi nói rất đúng, vì đâu mà chiến rất trọng yếu. Ngươi mới thôi qua, mà ta muốn là, Đường Tịch đem lời nuốt ở tại trong bụng. Hắn đi ra chủ sành, nhìn mới lên mặt trời đỏ. Vừa cười, kiến đi. Một ngày kia đại gia nhận cho ngươi thành lập thiết quân là vì bản thân chi tư căn bản không phải. Vì chỉ qua thiên hạ thí, ngươi thiết quân làm sao không phải ta thiết quân. Hết chương.